Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Van Loss cầu thang chi nguyền rủa. Thi Ngu ngồi trở lại cái bàn mặt sau, xem Bình Bình bày biện tam tờ giấy, cùng với bên cạnh màu đỏ bút, đầu ngón tay đụng chạm, nháy mắt lấy ra, nàng xem này chi bút, vừa mới nàng ở đụng chạm trong nháy mắt, vô số oán hận dũng tiến trong óc, chứa nhiều hình ảnh chợt lóe mà thề. Tất cả đều là nơi này từng đãi qua nhân oán hận cùng tuyệt vọng. Xem ra này gian phòng ở thực có không ít người bị chôn sống chết đói. Thi Ngu cầm lấy tam tờ giấy, dừng một chút, rõ ràng lưu loát cấp thiêu. Nàng hướng đến không có hứng thú nguyên rủa ai. Nàng hận người nào, liền sẽ trực tiếp động thủ, ở trong lòng nói nhỏ, vẫn là đối một cái chưa từng gặp mặt người xa lạ phát tiết. Nàng chỉ cảm thấy buồn cười mà yếu đuối. Bất quá có kia chiếc bút vết xe đổ, nàng sợ chính mình sẽ bị ảnh hưởng. Vẫn là đem giấy cấp thiêu mới phóng tâm ân y, gì, đột nhiên một tiếng nghi hoặc vang ở phòng này. Thi Ngu bất động thanh sắc nắm chặt đao. Ta lần thứ hai nhìn thấy có người thiêu hủy giấy trắng. Bất đồng là, một cái là cứu người vô số thiên sứ. Một cái là giết người như ma ác ma cầu thang chi linh thanh âm vang ở bên tai. Thi Ngu bình yên ngồi trở lại cái bàn mặt sau. Ta không có hứng thú đi nguyền rủa một cái không biết người xa lạ. Kia thực nhàm chán, ôi, là như thế này sao? Khả là nhân loại tựa hồ thực thích như vậy. Rất nhiều thời điểm đối với chưa bao giờ đã gặp mặt nhân. Đều có thể không kiêng nể gì tận lực nguyền rủa. Hận dường như đối phương muốn mạng của hắn. Khả trên thực tế nhân ra áp căn không biết hắn. Người nói đúng không là thực kỳ diệu. Cầu thang chi linh tụ thành một đoàn hồng quang. Dừng ở Thi Ngu trên bàn. Không có quan hệ gì với ta. Làm sao có thể không quan hệ. Người mặt phải hàng xóm rất nhanh sẽ đem nàng nguyên rủa tờ giấy tắc đi lại. Chậc chậc, người có biết nguyên rủa có bao nhiêu ác độc sao? Ngươi thật sự nhận cho ngươi không sẽ tức giận sao? Dù vậy, cũng theo ta bên trái nhân không có quan hệ. Ta muốn là muốn trả thù, tự nhiên là đối với bên phải nhân. Mà người kia, tự nhiên cũng có hắn bên phải người đi thương tổn, nhưng là ngươi bên trái nhân chẳng phải là lợi. Cho nàng quá, ngươi không biết, nàng đối nàng bên trái nhân nguyền rủa có bao nhiêu ngoan đâu. Ngươi không nghĩ thay trời hành đạo sao? Cầu thang chi linh càng thêm dụ hoặc, ta không phải thiên, cũng không có nói, ta chính là không đi làm chính mình không thích chuyện, cùng bên trái nhân là cái dạng gì không có quan hệ. Thi Ngu bất phi sở động. Cái thứ nhất thiêu hủy giấy trắng nhân, hô hào mọi người không cần nguyên rủa người khác, kỳ thật này nhất quan thực dễ dàng, đại gia làm tốt bản thân, không cần đi giận chó đánh mèo thương tổn người khác thì tốt rồi. Ba lần sau, này nhất quan sẽ tự động tính qua, chính là không có thưởng cho mà thôi. Nhưng là ta nói cho mọi người, nơi này là căn cứ một cái lòng người đến đặt ra thế giới. Bọn họ liền sẽ cảm thấy, nơi này tồn tại một cái chỉ biết nguyền rủa người kia nhân. Dễ dàng liền tan ra cái gọi là đoàn kết, nhân là đặc biệt phức tạp, cảm xúc càng thêm kỳ diệu, có người này nọ bị trộm. Hắn lại lựa chọn đi trộm người khác, hơn nữa nhận vì chính mình không hề sai lầm, chính là ở bù lại chính mình sở mất đi. Cầu thang chi linh nói lên khác. Ngươi không thử một chút hô hào đại gia sao? Có lẽ có đặc biệt thưởng cho Nga. Cầu thang chi linh cổ vũ nói. Người khác lựa chọn, ta không có quyền can thiệp. Hơn nữa, ngươi nói cái kia thiên sứ, nhất định thất bại. Thi Ngu chảm đinh tiệt thiết. Ha ha ha ha. Ta thực thích nha đầu kia, đáng tiếc bạc mệnh, hiện tại ta cũng thực thích ngươi. Bất quá có một chút ngươi đã đoán sai, nàng không có thất bại. Thi Ngu nhíu mi, không có khả năng, nhân tâm chi ác, bởi vì một cái không biết nhân vài tiếng khuyên bảo hãy thu tay. Nàng ở một cái đồng thoại thế giới sao? Ngươi có biết nha đầu kia ra sao chờ nhu nhược nữ tử? Khả năng là thượng một cái trăm năm cầu thang hội quán quân, cầu thang chi linh nhéo xoay hồng. Quang, nàng đem chính mình thưởng cho một người khác, giúp hắn rất nhiều, sau này lại giúp càng nhiều nhân. Nhưng là nàng có thể ở trong này sống sót, có thể ở cầu thang hội lấy được quán quân, không là vì thiện lương. Nàng trời sinh chính là mãn điểm phúc vận trị. Bởi vậy từ nhỏ liền thừa kế phụ thân cường đại nhất bàn tay vàng. Không cần phải đi đạo đức khảo sát, không cần trải qua gì đau khổ. Trời sinh công chúa, đầy người hoa quang, mọi người kính ngưỡng, liên ta như vậy linh, cũng không miễn bị ảnh hưởng. Vô pháp chán ghét nàng, giống nàng phụ thân như vậy ác ôn. Mẫu thân như vậy dối trá, thập phương thành nhiều như vậy ác nhân, đều đối nàng dùng hết sở hữu thật tình. Đáng tiếc a, 16 năm trước nàng đã chết, ngươi nói, có phải hay không nhường nhân đố kỵ nổi điên, thì ngu phúc hạ lông mi dài. Người khác dù cho đều là người khác, cùng ta không có quan hệ, nàng cũng không thèm để ý cái gì thiên sứ. Chỉ cần qua tốt bản thân hết thảy là đến nơi, người khác gì đó, cùng nàng có cái gì quan hệ đâu, phải không? Cầu thang chi linh đột nhiên có chút ý vị thâm trường đứng lên. Hôm nay nhìn thấy ngươi, ta mới biết được trên thế giới hai cái cực đoan là cái gì. Hy vọng tương lai một ngày nào đó, ngươi còn sẽ như vậy tưởng, còn có thể thỏa mãn cho mình thân, mà không đi ghen tị. Cầu thang chi linh tiêu thất. Thi Ngu xem mặt phải vách tường đến rơi xuống màu trắng tờ giấy. Không có đi xem trong đó viết cái gì, chính là lẳng lặng ngồi ở cái bàn mặt sau, chính là rất nhanh. Toàn bộ phòng dần dần mơ hồ, thì ra cha mẹ cùng Thi Vũ xuất hiện tại Thi Ngu trước mặt. Nàng có thế này hơi hơi thay đổi sắc mặt, bình tĩnh mâu đứng dậy bước đi hướng tờ giấy. Mở ra vừa thấy, nguyên rủa ngươi cả nhà đi tìm chết. Thi Ngu nắm chặt thủ, nàng ngoái đầu nhìn lại, thấy âm u trong ngõ nhỏ. Nàng ôm thiên tân vạn khổ mới tìm được Thi Vũ thi thể. Trên người không có một khối hảo thịt. Bị nhân tươi sống ngược, sát, hắn trong túi còn cất giấu chuẩn bị đưa cho tỷ tỷ lễ vật. Chính hắn tự tay khắc lại tên vòng cổ, Thi Ngu xem cái kia chính mình nổi điên khóc giống. Sau đó hình ảnh vừa truyền, là nàng trốn tới, đi bệnh viện, tự tay nhổ xuống Thi ba ba dưỡng khí quản. Sau đó Thi mẹ tuyệt vọng nhảy lầu, nàng khi đó là nghe được có người muốn chuyên môn đối phó lão hai khẩu. Nàng nhận đến nhiều như vậy tra tấn, nàng biết kia có bao nhiêu thống khổ, Thi ba ba sống không bằng chết, mệnh là điếu một ngày tính một ngày. Nàng thấy Thi mẹ như vậy vất vả, nàng là muốn nhường hai người đều giải thoát, nàng cho rằng như vậy Thi mẹ ít nhất có thể một cái nhân sinh sống sót. Thoát được rất xa không bị trả thù, nàng nhận vì đó là nàng duy nhất có thể vì bọn họ làm. Nàng khi đó quá nhỏ. 16 tuổi, toàn dựa vào nhất khang khí phách, nàng cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết là không có người trừng phạt hung thủ, cho nên nàng muốn giết này tàn nhẫn vương bát đàn, liên quan bao che bọn họ cha mẹ, thiêu bọn họ phòng ở, như vậy tài tính báo thù. Nàng chỉ nghĩ đến báo thù, đã quên sẽ cho Thi gia cha mẹ mang đến lớn hơn nữa đả kích cùng liên lụy. Nàng lại càng không biết Thi ba ba đã chết. Thì mẹ trực tiếp sẽ không có hy vọng, căn bản không sẽ hảo hảo sinh hoạt, nàng không hiểu, khi đó nàng cái gì cũng không hiểu, nàng bị thù hận che mờ hai mắt, cái gì đều không thể tưởng được, thì ba ba không có, nàng rất thống khổ tự trách, đường trường liền tự sát, chính là rất nhanh trọng đến, nàng lại đứng ở trước giường, nàng không biết sau này thì mẹ sẽ chết, cho nên làm đồng dạng lựa chọn. Kia thành nàng cuộc đời này cuối cùng hối chuyện, sau này thì mẹ tự sát, nàng biết sau cũng nhanh điên rồi, nàng vô cùng thống hận chính mình, nhưng là nàng liên tự sát hơn 10 lần, đều không còn có trở lại kia một khắc hoặc kia một khắc phía trước. Thì Vũ Tử nhường nàng thống khổ, mỗi nhớ tới một lần đều là lăng trí, thì ra cha mẹ tử không chỉ thống khổ, lại tự trách hay náy. Nàng vĩnh viễn cũng không có thể tha thứ chính mình, đây là nàng đáy lòng chôn sâu miệng vết thương, mỗi một thiên đều ở hư thối, nàng biết rõ chính mình thật sự tội không thể tha, chưa từng có nghĩ tới rửa sạch cái gì, nàng biết chính mình nên vĩnh viễn sống ở trong địa ngục. Nàng biết, Thi Ngu hốc mắt dần dần đỏ lên, nàng ngửa đầu không nhường thủy quang tiết xuất ra, nắm đao thủ nhịn không được run run. Đứng lại trong phòng đứng yên, hình ảnh lần lượt luân hồi, nàng tựa hồ rốt cục đến bùng nổ đỉnh, một đao hung hăng hoa hướng bên phải vách tường, tường mặt xuất hiện vết rách, nhưng rất nhanh lại tốt lắm, cách vách cái bàn chấn động một chút, viết xuống nguyên rủa nam nhân cười, như vậy sinh khí, xem ra nguyên rủa rất hữu hiệu quả, thì ngu mặt không biểu cảm, cắn chặt khớp hàm ngạnh sinh sinh áp chế lệ ý, một đao lại một đao bổ về phía bên phải. Trên vách tường vết rách càng ngày càng nhiều, chữa trị cũng càng ngày càng chậm, ni nam nhân lại cố không lên này đó. Hắn trong phòng cũng xuất hiện nguyên rủa, thì ngu bình tĩnh mâu, nhu toái lạn tờ giấy rơi trên mặt đất, nàng không biết chém bao lâu, ở lần thứ hai nguyên rủa tiến đến phía trước, nàng cuối cùng đánh vỡ kia mặt tường, thấy tường sau hoảng sợ nam nhân, cất bước vượt qua vách tường, nam nhân không thể tin. Ngươi làm sao có thể, huy, hắn giống lớn kêu đứng lên, có người phá hư quy củ, đem tường đánh vỡ, quy củ, a, này a, quy củ chẳng lẽ không đúng vĩ đại cầu thang chi linh ta sao? Đã vách tường có thể bị đánh vỡ, như vậy đây là quy củ thực hiển nhiên cầu thang chi linh càng thích xem kịch vui. Thì ngu thần sắc lãnh đạm, đầu đao trên mặt đất xẹt qua. Phát ra rất nhỏ sàn sạt vang nhỏ, đứng định ở nam nhân trước mặt, nàng dừng một lát, bình tĩnh mở miệng, thực ngượng ngùng, ta cả nhà, đã sớm đã chết. Nam nhân như là phát ngoan, xuất ra đạo cụ chính muốn cùng nàng liêu mạng, thì ngu thủ đoạn khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt giơ tay chém xuống. Nam nhân trợn to mắt thẳng tắp đứng, một tia huyết tuyến theo cái trán chảy ra, cả người chậm rãi ngã xuống. Phân chỉnh tề hai nửa, nội tạng huyết nhục tan tác nhất, thì ngu chậm rãi nghiêng đầu nhìn bên phải, nơi đó khe hở đang ở nhìn lén ánh mắt chủ nhân liền phát hoảng. Thì ngu rất nhanh nghe thấy bên kia dân cư lý ở lầm bầm ni nàng đầu ngón tay lau quệt trên má. Một giọt huyết, kéo đao chậm rãi đi trở về chính mình phòng, ngươi như vậy khả nhường ta khó xử, đến ngươi này trực tiếp liền cắt đứt thôi. Không có ý tứ, cầu thang chi linh không vừa lòng. Ngươi không phải cũng không ngăn cản ta. Thì ngu bình tĩnh thu đao. Được rồi, cho ngươi, mau cút đi, cầu thang chi linh một tiếng suy sụp. Thì ngu lấy tay tiếp được nghênh diện mà đến gì đó. Mở ra vừa thấy, là tiểu hồng hoa, ta không có nguyên rủa, cũng có thưởng cho. Ôi, ta phát hiện ngươi có chút đáng yêu a, cầu thang chi linh trêu tức nói. Rõ ràng như vậy lý trí trí tuệ một người, có đôi khi lại có chút trục, ta ngay từ đầu đã nói qua, thắng bại, ở trong tay ta, này mới là chân chính duy nhất quy củ. Kỳ thật cái gọi là nguyên rủa triệt để thực hiện, chính là chỉ bị nguyên rủa người kia chịu không nổi chết mất. Nhưng là nhân loại có đôi khi thừa nhận lực không thể tưởng tượng. Đặc biệt thập phương thành lăn lộn tới được, cho nên, này nhất quan. Kỳ thật ngay từ đầu chính là tử quan, bởi vì bị nguyên rủa nhân sẽ không chết, đến cuối cùng, tất cả mọi người sẽ bị khốn chết tại đây. Này bất quá chính là một cái đùa giỡn bọn họ đùa trò chơi thôi. Mà ta, sẽ không cấp bất luận kẻ nào tiểu hồng hoa mở ra bậc thềm ni, nhưng là minh minh chung luôn có. Một đường sinh cơ, chỉ có từ đầu tới đuôi không có nguyên rủa người khác nhân. Bởi vì không có nguyên rủa. Cũng liền không có thực hiện, nhưng cũng không có bắt đầu, nàng không phù hợp này nhất quan quy tắc, cho nên là không thể chết được tại đây, mà không nhường nàng chết tại đây phải đem nàng chuyển đến nơi khác. Ta đây chỉ có thể đem tiểu hồng hoa lấy ra đưa thần đi rồi, cầu thang chi linh có chút ủ rũ. Bất quá số liệu phiên lần thưởng cho cũng đừng suy nghĩ. Ngươi lại không nguyên rủa, ngươi là không chiếm được cho nên nói. Đây là cái lựa chọn, nếu như bị thưởng cho mê hoặc, ngay từ đầu liền đạp sai lầm rồi, như vậy nhất định tử cục, tạ ơn, thi ngu liễm mi, thu hồi tiểu hồng hoa, nhẹ giọng nói, không cần, ta chính là nhận thức một người, kia lão bà tử liền chỉ vào ngươi xả giận, ta đâu, trùng hợp thiếu nàng một điểm tình, cho nên này nhất quan cũng không tận lực làm khó dễ ngươi. Xem như còn thôi, thi ngu đạp lên bậc thang, quay đầu xem cầu thang chi linh, lão bà tử, không CV by Loverly đây không? Hết chương.